Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 401, ràng buộc hàm nghĩa. Hình tượng chuyển tới Rasaku nơi này, khoảng cách Ash bị điện giật đã qua 3 ngày thời gian. Rasaku cũng là tạm thời tại Kukui tiến sĩ nơi này ở tạm. Đồng thời mỗi ngày cũng là rèn luyện chính mình ràng buộc chi lực. Cho tới bây giờ, cũng là hơi có chút hiệu quả. Rasaku nổi bồng bềnh giữa không trung, cẩn thận tự hỏi về sau phát triển. Hiện tại Rasaku không phải dùng siêu năng lực trôi nổi, mà là hoàn toàn dựa vào ràng buộc chi lực độ dày. Cưỡng ép để cho mình trôi nổi, dạng này cũng là rèn luyện một loại thủ đoạn. Trong thời gian 3 ngày, Rasaku uy tín rất nhiều. Ràng buộc chi lực cũng là tại trong thời gian 3 ngày lấy một loại thật nhanh tốc độ trưởng thành. Nhưng là dần dần, loại kia phi tốc cảm giác cũng là dần dần biến mất. Ràng buộc chi lực trưởng thành chậm lại, cho nên Rasaku hiện tại cũng là muốn suy tính một chút chính mình tiếp xuống nên như thế nào rèn luyện, không có bất kỳ người nào chỉ đạo, hoàn toàn là chính mình một bên tìm tòi một bên tiến lên. Có thể đi đến một bước này, đã là coi như không tệ, nhưng là thời gian kế tiếp bên trong, cảm thụ được có chút trì trệ không tiến ràng buộc chi lực. Rasku tâm cũng là có chút mà bắt đầu lo lắng. Necrosma cái này thanh kiếm Damoko thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Rasaku. Thời gian không nhiều lắm, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải tìm tới biện pháp tốt hơn tăng tốc ràng buộc chi lực trưởng thành. Burnett tiến sĩ từ sở nghiên cứu bên trong đi tới. Trong tay bưng một cái bàn ăn. Sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi theo một con Manlax. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Rasaku. Đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Rasaku, ăn cơm, mặc dù cố gắng rất trọng yếu. Nhưng là càng nhiều thời điểm cũng là muốn khổ nhàn kết hợp. Burnett tiến sĩ đem bàn ăn bưng đến. Rasaku bên người nói. Rasaku chậm rãi hạ xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Nói tiếng cảm ơn về sau. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Vừa ăn, vừa nói. Burnett tiến sĩ, Ash vẫn chưa về sao? Ta có một số việc muốn hỏi hắn. Đại khái nhanh đi. Hai người kia cũng không biết đi nơi nào điên rồi. Cơm tối cũng không biết trở về ăn. Burnett tiến sĩ cũng là có chút thở phì phò nói. Rasaku lắc đầu, lớn thán đáng tiếc. Burnett tiến sĩ tay nghề coi như không tệ. Kukui có thể lấy được Burnett. Cũng là đời trước đã tu luyện phúc khí. Cái khác Pokemon gặp ăn cơm. Cũng là như ông vỡ tổ chạy tới. Bắt đầu nhấm nháp Burnett tiến sĩ đặc chế Pokemon đồ ăn. Burnett tiến sĩ nhìn xem nhiều như vậy Pokemon. Trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm thán nói ra. Lần đầu gặp huấn luyện gia có thể mang theo nhiều như vậy Pokemon đâu. Đặc biệt là nhiều như vậy thần thú. Rasaku đem ăn xong bát buông xuống. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Không có cách đối mặt Necrosma. Nếu như không phái toàn bộ thực lực, hoàn toàn là không đối thủ a. Lại thêm chúng ta thế giới, ta đã báo danh Pokemon đại sư danh hiệu thi đấu, cho nên cần tối thiểu nhất 6 cái thần thú làm điều kiện dự thi. Burnett tiến sĩ nhìn xem đông, đảo thần thú, khóe miệng giật giật, 6 cái, ngươi nói đùa đâu, Pokemon đại sư. Ta mới là muốn trở thành Pokemon đại sư nam nhân. Ash thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Ash thật nhanh chạy hướng Rasaku nơi này. Một mặt kích động, làm mục tiêu chính là Pokemon đại sư Ash. Nghe thấy Rasaku đều muốn tham gia đại sư danh hiệu chiến. Đơn giản không thể tin vào tai của mình. Rasaku dập buộc chi lực phun trào. Cưỡng ép khốn trụ Ash. Sau đó nói ra. Không cần kích động như vậy. Ta đại sư thi đấu là tại thế giới của ta. Không phải là của các ngươi thế giới. Còn có, Ash, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Vừa nói, Rasaku đem As để xuống. As cũng là hơi lắng lại một chút tâm tình kích động. Sau đó nghi ngờ hỏi. Sự tình gì? Rasaku hướng Greninja vẫy tay. Greninja buông xuống Pokemon đồ ăn. Đi đến Rasaku trước mặt. Sau đó trong nháy mắt bị dòng nước bao khỏa. Chờ dòng nước tán đi. Rasaku Greninja xuất hiện tại As cùng Burnett tiến sĩ trước mặt. As đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng nói. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Không nghĩ tới Rasaku ngươi cũng sẽ a. Nhìn ngươi cùng Greninja quan hệ trong đó cũng là tương đối tốt. Rasaku không nói gì. Rasaku Greninja khôi phục nguyên bản hình thái. Sau đó Rasaku nhìn về phía Charizard. Charizard cũng là trong nháy mắt bị trắng noãn hỏa diễm bao khỏa. Hỏa diễm tán đi. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Charizard xuất hiện tại Ash trước mặt bọn hắn. Đây là Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Charizard làm sao lại Battle Bond, ràng buộc tiến hóa? A, Ash hơi nghi hoặc một chút nói. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, tán đi. Rasaku xẹp bàn tay ra nói. Mấy ngày nay ta một mực tại rèn luyện chính mình siêu năng lực. Ta siêu năng lực chính là ràng buộc chi lực. Cho nên có thể giúp Pokemon Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Mặc dù có thể để cho Pokemon Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Nhưng là đối với Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Lý luận ta cũng không rõ ràng. Mà lại để Pokemon sau tiến hóa. Tiêu hao lực lượng cũng là tương đối lớn. Ta biết Ash ngươi từng để cho ngươi Greninja Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Ash giờ mới hiểu được đến. Sau đó gãi đầu một cái. Có chút khổ não nói. Ta lúc đầu cùng Greninja Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Nhưng là ta cảm thấy. Ta có thể cùng Greninja Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Càng nhiều hơn chính là đối với đối phương hiểu rõ. Tâm cùng tâm giao lưu. Rèn luyện nội tâm, tâm cùng tâm giao lưu. Rasaku lẩm bẩm nói. Cúi đầu trầm tư. Rasaku nghĩ đến Necrozma nhắc tới rèn luyện nội tâm. Mà As cũng là nói tâm cùng tâm giao lưu. Ràng buộc chi lực mặc dù có thể cùng Pokemon tâm linh giao lưu. Nhưng là không có cách nào càng sâu gia tăng liên hệ. Không, hoặc là nói. Hiện tại ràng buộc chi lực làm không được. Chỉ có chờ ràng buộc chi lực càng cường đại hơn thời điểm. Có lẽ mới có thể đi đến loại cảnh giới đó đi. Tâm cùng tâm giao lưu. Rasaku nhìn về phía chính mình Pokemon. Mỉm cười. Trong lòng đã có chút ý nghĩ. Vỗ vỗ tay. Rasaku cướp chúng nhiều Pokemon lực chú ý tập trung đến trên người mình. Mở miệng nói. Toàn thể nghỉ ngơi. Tiếp xuống một tuần lễ. Hoàn toàn không muốn rèn luyện. Chúng ta chơi một tuần lễ. Charizard bọn chúng toàn bộ ngây dại. Sau đó cũng là gật gật đầu. Bọn chúng đối với Rasaku là hoàn toàn tín nhiệm. Rasaku để bọn chúng nghỉ ngơi. Như vậy tuyệt đối có ý nghĩ của hắn. Rasaku suy nghĩ minh bạch. Necrozma nói cho hắn biết muốn rèn luyện nội tâm. Kỳ thật chính là muốn hắn hoàn toàn cùng các Pokemon tâm linh tương thông. Rasaku mặc dù xuyên qua đến Pokemon thế giới. Hắn một mực chính là đem các Pokemon xem như bằng hữu của mình cùng thân nhân. Nhưng là vì tranh tài. Vì thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Thời gian dần qua cùng Pokemon ở giữa liên hệ cũng là thoáng sơ viễn. Đây mới là hắn hiện tại cần vội vàng cải biến phương hướng. Ràng buộc chi lực, chính như mặt chữ ý tứ, nhấn mạnh chính là Rasaku chính hắn cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Chính là bởi vì cùng Pokemon quan hệ xa lánh, ràng buộc chi lực mới có thể một mực không có cách nào tăng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.